Chương 213, Tổng đốc bỏ mình. Lễ lụt đi ở trở về ạt Phật học viện đường. Lạnh ti phất qua, ham chơi mà đùa thiếu nữ ngạch tiền tái phát, sợi tóc lay động, hồ điệp dạng phiên phiên khởi vũ. Trắng non hai gò má môi mỏng nhấp nhẹ, câu dẫn ra khỏe môi mang theo sợi tan giả mê mang tiêu ý, dạy người biện không ra vui sướng hay là bị thương. Tím đậm đồng tử lược lược khuyết tán ra, thả có chút lớn tròng trắng mắt, mặt kiếng vậy phản xạ ra hiểu vụ dạng mềm nhẹ lờ mờ vầng sáng. Màu xanh nhạt chế phục mặc ở thân, tay của thiếu nữ tâm, tựa hồ sót lại máu tươi hơi ấm còn dư lại. Cái kia thuộc về mình quan hệ huyết thống sâu chất lỏng màu đỏ, ác mộng vậy quấn lượn quanh ở bên người, không muốn tán đi. Còn nhớ rõ chúng ta từng kinh cùng nơi quá cờ chuyện sao, thời điểm đó ngài luôn là thua ta đây. Bở gì tạn nỉ ạ phòng chỉ huy, vừa mới lẻn vào tuổi trẻ binh sĩ trích mũ giáp, trong bóng tối, chỉ có hai mắt sáng sủa lại tựa như tinh tinh ngọn lửa. Ngồi ở cao vị tóc vàng hoàng tử hơi ngần ra, đợi một lát sau phản ứng kịp, giọng nói cũng liền không khỏi dẫn theo vài phần không đè nén được kinh ngạc cùng sợ hãi. Cỡ lộ vịt lớn tiếng nói y, lễ lụt ngươi là lễ lụt không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết thật tốt quá. Lễ lụt tự trong bóng tối đi ra, sâu màu tím nhãn bình tĩnh ngưng mắt nhìn hắn, diện tích vô ngần bầu trời đêm giống nhau, ôm đồm lấy lấp lánh ngôi sao. Nàng nhếch miệng lên sợi ý tứ hàm xúc không rõ độ cùng, là vâng đúng à, nâng phúc của các ngươi, ta còn không chết. Cỡ lộ vịt bén nhạy nhận thấy được trong không khí một tia mùi thuốc súng, lễ lụt, ngươi đã trở lại rồi, không bằng ta đi xin nhờ phụ hoàng bệ, làm cho hắn khôi phục ngươi hoàng nữ nhân địa vị, nếu như vậy, chúng ta về sau có thể sẽ ở cùng nhau gặp kỳ ngộ. Lãnh đạm thiếu nữ trầm mặc ngưng mắt nhìn hắn, đài cao trì, phi trùng múa bắt đầu, sợi tóc màu đen che đôi mắt, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng nhân biểu bì, nhìn thẳng ở giữa nhất ở đồ đạc. Cỡ lộ vịt hoàn toàn không có nghĩ qua bình thường thuận theo muội muội sẽ có đáng sợ như vậy nhãn thần, nhưng mà khi đó hắn, lại chỉ tưởng đùa giỡn, cũng liền không để ý lắm. Nhưng bây giờ cỡ lộ vịt đuôi mắt dư quang thoáng nhìn, lập tức chứng kiến dấu ở lệ lục trong tay súng lục. Trái tim nếu có cự cổ gõ, ở trong lồng ngực nhảy không ngừng. Hắn nuốt nước miếng, tiếp tục lấy chân thành ánh mắt ngưng mắt nhìn lệ lục. Ây lệ lục ngươi làm sao vậy? Lệ lục đứng ở cỡ lộ vịt trước mặt, ở cao lâm mà nhìn hắn. Cỡ lộ vịt, ta nghĩ, ngươi nên biết ta tới tìm ngươi có mục đích gì mới đúng. Tay phải rút ra bên hông cầm súng lục, tím đậm mắt như cùng trong bóng tối muốn cắn người dã thú. Dạng dỡ sinh quang. Cỡ lộ vịt nỗ lực cười nói, từ đệ ngũ hoàng phi điện sự tình. Lễ lụt gật đầu, khi thế bén nhọn bao phủ ở toàn bộ phòng chỉ huy. Cỡ lộ vịt thái dương rơi xuống tích mồ hôi, ta không biết. Lễ lụt hí mắt. Cỡ lộ vịt hoàng hốt vội nói, ta thực sự không biết. Lễ lụt, ta thương chỉ hướng cỡ lộ vịt đầu. Lễ lụt nhãn bông dưng xẹt qua sợi hồng quang, nói cho ta biết. Nàng chết chân tướng. Cỡ lộ vịt thân thể đột nhiên cứng đờ, mặt biểu tình không giống mới vừa rồi vậy khủng hoảng mà xung doanh kinh sợ. Hắn âm điệu cứng nhắc, phảng phất thao túng tựa người con nít, ta thực sự không biết. Lệ lụt nhíu mày. Cỡ lộ vịt theo sát mà nói, có người nói nhị hoàng tử sơ nảy rèn cùng hai hoàng nữ nhân còn lì ạ đã từng tay điều tra qua chuyện này, còn gì nữa không? Lệ lụt đáy mắt nhanh chóng hiện lên lao hàn mang, phục hỏi. Cỡ lộ vịt túi đầu, không nói. Lễ lụt lạnh rên một tiếng, lại cúi đầu, cỡ lộ vịt dung lần thứ hai hồi phục vừa rồi khủng hoảng thần tình. Hắn hết sức huy động hai tay, hoàn toàn mất đi đứng ở đài cao chi giữa ban ngày tự cho là đúng ngạo mạn. Ta thực sự không biết. Lễ lụt ta mời không nên còn có một việc quỷ quải gì sự tình. Phía trước chiến đấu là ngươi ở đây chỉ huy sao? Không phải là bở tuần lịch thì ra là thế. Không muốn à? Lễ lụt nòng súng đối với cỡ lộ vịt. Cỡ lộ vịt run rẩy được ích lợi phát lợi hại. Lễ lụt khoe miệng, xẹt qua sợi cười tàn nhẫn, bóp có thanh âm chậm rãi đâm rách dài dòng hát sắc. Cỡ lộ vịt trợn to mắt, không muốn a. Lễ lụt dù nói thế nào, ta cũng là người thân ca ca a. Lễ lụt tiếng thương sỏ xuyên qua trường không, thuốc nổ gây mũi mùi ở thu hẹp bên trong phòng lan tràn. Thê lương gọi mang đầy cuối cùng khoảnh khắc đối với chết sợ hãi cùng với khủng hoảng từ bên thai từng bước biến mất. Ân hồng huyết dịch dường như tế lưu. Nhanh chóng tự cỡ lộ vịt thái dương trườn tiến lên, sau đó bao trùm tờ nguyên mặt mũi. Anh tuấn mặt mũi bởi vì đối với tử vong e ngại mà có vẻ vặn vẹo, mắt màu lam đại trường, như bảo thạch sáng chói nhan sắc từng bước mất đi nguyên bản ánh sáng lóa mắt màu. Cỡ lộ vịt tựa ở thuộc về hắn trong chỗ ngồi, xích hồng ở cao quý chính là lễ phục chia mở chói mắt vết tích. Lễ lụt trong mắt, đáy mắt nhìn không ra chút nào cảm tình. Nàng nhìn chăm chú vào cờ lộ vịt, tắm rửa trong bóng tối thân thể thẳng tắp. Giống như vĩnh viễn sừng sững không ngã thạch bi, mặc dù vực sâu nước chảy từng bước đem bao phủ, như trước lù lù bất động, mở to mắt, yên lặng nhìn về phía trước, sau đó, lại yên lặng thừa nhận vận mệnh cấp cho tất cả ngăn cản cùng cản trở. Nhưng cái này thạch bi bản thân, cũng là cho tới bây giờ không tin tưởng vận mạng. Khoe miệng chợt câu dẫn ra sợi phiêu hốt tiêu ý, Lễ Lục tự tay xóa đi thái dương cũng không tồn tại vết máu. Ca ca sao ta không nhớ rõ, ta Lễ Lục vê bở gì tản nì ạ sở hữu giống như người ca ca. Cước bộ nện mặt đất, phát sinh liên xuyến âm thanh, đi về phía trước đường thông suốt, nha nở chỗ cùng, là bị ghi ạt năng lực khống chế được bở gì tản nì ạ quân nhân. Chân trời u ám, nồng đậm nhan sắc tựa hồ muốn xé rách bản thân sở có quan minh, hoàn toàn bị bóng ma bao trùm. Lễ Lục đứng ở Atford gia chuyên môn vì Lễ Lục tỷ muội hai người đặt mua trong trường phòng ốc trước, thật lâu chưa từng tiến nhập. Dạ phong gió đêm còn đang bên người thong thả hiu hiu, trong thân thể tựa hồ có cái gì ở sao động, muốn dưới đất chui lên. Lễ Lục thở sâu, giơ tay lên mở cửa phòng ra. Bên trong cánh cửa, cả phòng quang minh. Nhu thuận thiếu nữ xuất hiện tại cửa, ôn nhu tiếu dung giống như chân trời dâng lên tia ánh sáng mặt trời đầu tiên dạng thánh khiết, tỷ tỷ đại nhân. Ngài đã về rồi. Lễ Lục mỉm cười, là vâng đúng á Nú Nạ Lì không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Nú Nạ Lì lắc đầu, không có à, bởi vì Hy Thược ca ca trước giờ nói cho ta biết tỷ tỷ đại nhân ngài sẽ bị hiệt muộn thuộc về, cho nên xỉ nổ giả kỷ tiểu thư hôm nay làm cơm cũng đặc biệt muộn. Tỷ tỷ đại nhân mau vào đi, lại không ăn lời nói, phòng trừng trễ nữa làm cơm nước cũng phải lạnh đây. Thực sự là xin lỗi a được rồi. Hy Thược đâu, Hy Thược ca ca nói là có sự tình phải xử lý, liền chưa có trở về, như vậy ai chúng ta ăn cơm đi. Ừm. Lễ Lục gật đầu, cất bước đi vào đồng thời tiện thể đối với phía sau xuất hiện ế lẹ vần người làm nữ ấy náy cười. Cửa phòng ở sau lưng chậm rãi đóng cửa, phòng ngoài trong bụi cỏ, loang thoáng, xét qua lau mảnh khảnh thân ảnh. Bờ Tuấn Lys nằm nghiêng ở giường duyên, gian ngoài gió đêm lẹn vào, hỗn loạn cả phòng loang lổ ám ảnh. Trong nước tảo hạnh giống nhau, giao thoa tung hành. Ngân nhãn hơi rũ, tóc dài tự đầu vai chút xuống đến, phảng phất treo tuyển thác nước, nhúc nhích màu vàng lưu ly toái chui. Đứng ở bên cửa sổ, tóc vàng theo gió chập trần bắt đầu tầng tầng trồng chất êm ái độ cùng, vai cong thẳng tắp, cao to bóng dáng lấn át vốn là âm trầm gian phòng, có vẻ rũ phát ưu ám. Nàng đột nhiên quay đầu lại, như nước suối trong suốt nhãn lại tựa như lồng tầng mê mang hơi nước. Bờ Tuấn Lys ngồi dậy. À dễ 11 mới tổng đốc, ngươi cho là người nào tương đối thích hợp mò nỉ cả nhớn mày, đi tới bờ Tuấn Lys trước mặt, ta tôn quý đại nhân, ngài còn chưa phải là bệ. Bờ Tuấn Lys hai tay giao ác ở trước người, nhiều hứng thú ngưng mắt nhìn hắn, ồ ta chỉ là suy đoán một mà đã mò nỉ cả than ra giọng điệu, được rồi, đại nhân, còn lì ạ hoàng nữ nhân, đại khái là bất nhị nhân tuyển. Con lì ạ đúng thế mỏ nỉ cả hiển nhiên đang ở phiền muộn người nữ nhân này biết rất rõ ràng nguyên nhân còn trái lại hỏi mình. Thời gian đảo thối đến mấy năm trước, tựa hồ mới vừa gặp mặt nàng cũng là như vậy. Hai tay vào ngực, mỏ nỉ cả cười giả dối, lẽ nào ngài cho rằng con lì ạ không điện nàng không thích hợp sao? Màu xanh nhạt nhãn tò mò ngóng nhìn đi qua, hồ nước vậy chớp động lăn tăn ba quang. Bờ Tuấn Lì câu thần, cho nên, ta mới hỏi ngươi nguyên nhân, không phải sao mỏ nỉ cả. Giảo hoạt nữ nhân. Monica biểu tình không biến, hừ nhẹ một tiếng. Bờ Tuấn Lys mị mắt nhỏ, như vậy có thể nói cho ta biết chứ Monica. Một tay dựa vào ngực hơi không người, Monica mỉm cười nói, đầu tiên, ở bờ gì tàn nỉ ạ, có thể làm cho hoàng đế tự mình ủy nhiệm hắn vì tổng đốc, cũng chỉ có vài cái. Huống hồ lúc này nằm ở lúc hôn loạn kỳ, vừa mới chết vì tổng đốc. Tin tưởng bở gì tạn nhì ạ hoàng đế tuyệt đối không có khả năng phái vô năng tên đi trước. Cho nên, mò nhì cả dựng thẳng lên ngón tay, lắc lắc, phạm vi cũng liền thu nhỏ lại rất nhiều. Bở Tuấn Lý gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục. Mò nhì cả nói, đầu tiên, là thân là tể tướng, đệ nhị hoàng tử, sớ nầy rèn eo bở gì tạn nhì ạ. Bất quá, bởi vì hắn đang ở quản lý ạ dệ 6, hơn nữa thân kiêm mấy trước, cho nên... Cho dù ở trong những người này, hắn có khả năng cũng cực thấp. Sau đó, chính là đệ nhị hoàng nữ nhân, còn lì ạ ly bở gì tạn nì ạ, của nàng có thể là cao nhất, bởi vì nàng vừa mới bình định rồi ạ dễ 13 chiến loạn, từ nàng tới đảm nhiệm bây giờ hỗn loạn ạ dễ 11 tổng đốc, lại không quá thích hợp. tận lực bồi tiếp đệ nhất hoàng nữ nhân gửi nở vẹ giờ e giờ bờ gì tàn nỉ ạ, có thủ đoạn bây giờ cũng không chức quan người, từ trước đến nay khiến người ta muốn phân công, vì vậy của nàng có khả năng cũng tương đối cao. Cuối cùng chỉ còn bờ tuần lì thú vị hí mắt, à, như vậy, chúng ta liền trực tiếp hướng bệ hội báo cờ lộ vịt tin qua đời đi. Thực sự là chờ mong vẻ mặt của hắn đây. Thân sinh nhi tử chết đi, sẽ bị hiệt là dạng gì biểu tình khinh miệt còn là nói, chơi thật khá mò nì cả nhún vai, phỏng trừng liền giống như ngươi biểu tình, nữ nhân. Bờ tuần lì bất trí khả phủ cười cười, đứng dậy mở ra màn hình. Hơn 10 giây liền nhận lấy sau. Một tấm thế sự xoay vần lại uy nghiêm như trước thậm chí hiện lộ ra âm trầm mặt, xuất hiện tại màn hình. Bờ tuấn lịch không mình hành lễ, sau lưng mò nỉ cả theo nàng đồng thời quỳ, bệ, ta có cái bi thương tin tức muốn nói cho ngài. Ô bờ gì tặng nỉ ạ hoàng đế nhìn đế quốc đệ nhị kỵ sĩ bàn tròn, thâm thúy tử nhãn không có có bất luận cảm tình gì. Bờ tuấn lịch dương mắt, ngân nhãn chớp động, cỡ lộ vịt điện hắn hôm nay, ở ạ dệ 11 lọt vào phần tử kinh khủng tập kích. Ở trạng vạng thời điểm, tại chỗ tử vong. Bờ ở lôi tướng quân nhờ ta hướng ngài báo cáo. Bờ gì tàn nỉ ạ hoàng đế mặt không hề sóng lớn. Hả, vậy thì thế nào ạ dệ 11 mới tổng đốc ta tự nhiên sẽ quyết định, không cần ngươi quan tâm. Còn nữa, các ngươi đều nên biết, người yếu chỉ có bị tầm ăn lên vận mệnh, hắn cũng không đáng đồng tình. Bờ tuấn lịch gật đầu, là vâng đúng, ta minh bạch, bệ. Nàng tựa đầu chôn được thấp hơn. Một lời tất. Màn hình lập tức hấp đến, ngoài cửa sổ ánh trăng tiến nhập, hòa lẫn điểm một cái tinh huy, vỡ vụn ở đá cẩm thạch mặt đất. Vô chi nam nhân ít hai bờ tuần lịch cùng mò nỉ cả miệng đồng thanh nói rằng, ngay sau đó hai hợp nhân nhìn kỹ cởi dương lịch 2017 năm tháng 11, ạ dệ 11 tổng đốc, bờ gì tạn nỉ ạ đế quốc đệ 21 vi hoàng vị người thừa kế, đệ tam hoàng tử cỡ lộ vịt la bờ gì tạn nỉ ạ chết trôi. Đồng thời, bờ gì tàn nỉ á đệ 99 mặc cho hoàng đế, chắt lơ cho đòi hết thể tại ngoại hoàng tộc trở lại buồn quốc lãnh thổ, cộng đồng vì chết đi cờ lộ vịt điện thương tiếc. Nhật quang xuyên thấu qua tầng mây tả, rác đầy đất ánh sáng sáng chói chi biển. Phía trước bạch đỉnh, ngồi danh hồng nhạt tóc dài thiếu nữ. Duy phi nghĩa điện bờ tuần lì hô. Thiếu nữ hơi ngẩn ra, sau đó nghiêng đầu. Sợi tóc theo động tác biên độ lắc lư, duy phi nghĩa tái nhật nghiêm mặt sắc, nhìn qua. Bờ tuần lì tỉ tỉ, ngươi nghe nói không ca ca hắn cỡ lộ vịt ca ca đại nhân hắn bờ tuần lì rũ xuống tiệp, nghe nói, thực sự, vô cùng tiếc nuối. Duy phì mía đã chạy tới, tại sao vậy chứ, vì sao ca ca đại nhân muốn chết đâu cái này ta cũng không biết. Duy phì mía cúi đầu, bờ tuần lì chú ý tới hai mắt của nàng sưng giống như cây hạch đào, duy phì điện cũng không nên quá thương tâm. Tin tưởng nếu như duy phì điện thương tâm lời nói, cỡ lộ vịt điện chắc là sẽ không cao hứng. Hơn nữa, còn lì ạ tỷ điện cũng sẽ rất duy phỉ tâm vẫn là quá thiện lương, phải cải biến nàng rất khó người nào đang nói ta mò nỉ cả ngẩn người, nghiêng đầu đồng thời liền ở bạch đỉnh một chỗ khác chứng kiến lao sâu hồng bóng người. Từ hồng tóc quăn rũ xuống tới vai, từ lam sắc con ngươi sâu thẳm bén nhọn, có loại tự chiến trường mang nghiêm nghị cùng uy nghiêm. Mò nỉ cả lược lược nhấn mày, túi đầu hành lễ. Âu ngươi chính là mới nhất đảm nhiệm đệ 12 kỵ sĩ bản tròn còn lì ạ không cố kỵ chút nào đánh giá mò nỉ cả tư. Bờ tuấn lì tiếp nhận câu chuyện, đã lâu không gặp, còn lì ạ câu thần, đích xác đã lâu không gặp, bờ tuấn lì, được rồi, gần nhất sinh hoạt như thế nào đây ta nhưng là rất tưởng niệm ngươi phòng tắm ai nhờ phúc của ngươi, cũng không có vấn đề quá lớn. Ha ha là vâng đúng sao vậy là tốt rồi. Còn lì ạ gật đầu. Lần thứ hai quay đầu nhìn mình thương yêu nhất muội muội, Duy Phi, ta biết cỡ lộ vịt chết đối với ngươi đả kích rất đại. Bất quá, ngươi cũng nên biết nhược nhục cường thực đạo lý. Duy Phi mía thân thể run lên, bờ tuần lì meo lại con mắt. Chu vi có gió mùi vị nhộn nhạo mở, xen lẫn nhàn nhạt như mộng ảo tàn khốc mùi vị. À, nơi đây còn thật là náo nhiệt, ta ngược lại không nghĩ tới, hai cái nhiều năm không thấy tăm hơi muội muội dĩ nhiên cũng đến nơi này tới đây. Con lì ạ quay đầu, nhìn chằm chằm người đến lộ ra sợi sạch cạn cười. Nơi nào, gùi nở vẹ giờ hoàng ti mới là đã lâu không gặp. Gùi nở vẹ giờ tỷ tỷ đại nhân. Con lì ạ lôi kéo Duy Phi mía hành lễ nói. Gùi nở vẹ giờ đôi mi thanh tú một hiền, tóc dài màu bạc rũ xuống, lười biếng tán lạc tại bối. Na nở dê mả cờ lấy thân băng lam sắc lễ phục, cao thả tờ eo ngực, cổ mang theo dây chủy hệ nở chân châu. cũng không giống còn lì ạ cùng dùy phì mía vậy trắng nón mặt dung có loại nhạt nhẽo ngăm đen, cũng không tổn hại cho nàng mỹ diễm. Lồng ngực dơ cao, gối nở vẹ dở cười đến vũ mị, sặc sỡ nếu nở rộ mẫu đan. Cơ lộ vịt chết gối nở vẹ dở chủ động nói rằng, dùy phì mía thân thể run rẩy, nước mắt hầu như muốn lại đột phá lần nữa viền mắt thẩm thấu đi ra, nhưng nàng không khóc. Dùy phì mía tỉ tỉ, ngại như vậy yếu đuối có thể là không được đây. Luôn luôn cùng đại hoàng nữ nhân muốn hảo ngũ hoàng nữ nhân dựa đi tới, ghim hai cây tóc sừng dê cả lần ăn mặc thân màu nâu đồng đồng quần, chân đạp đôi giày ủng, trắng non ngũ chỉ mang theo màu đỏ thâm quạt lông, nàng nhiều hứng thú nhìn dùy phì mía, trong giọng nói dẫn theo sợi trào phúng, phải biết rằng, ở bờ gì tạn nì ạ đế quốc, người yếu liền chỉ có một con đường chết, có thể còn sống, chỉ có cường giả mà thôi. Lòng dạ đàn bà cuối cùng mang tới, sẽ chỉ là diệt tuyệt. Ngài lẽ nào quên lễ lục cùng nù nạ ly chuyện rồi sao hì hì. Bờ Tuấn Lý chứng kiến dùy phì mía thân thể đang nghe lễ lục tên trong nháy mắt kịch liệt run lên, thở dài một tiếng, còn lì ạ trước một bước nói, các lần, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta lần này mục đích tới nơi này là cái gì không? Cả lần chấn động toàn thân, trực giác tính mà tách ra ánh mắt của đối phương. Gùi nở vẹ giờ nói, được rồi, còn lì ạ, ngươi cũng không cần quá tích cử. Cả lần bất quá đùa giỡn một chút mà thôi. Đối với cớ lộ vít chết, chúng ta đều cảm thấy phi thường tiếc nuối. Còn lì ạ cũng không nói gì lời nói, mà là nhìn chằm chằm cả lần. Hình như có chút không thích hứng được như vậy ánh mắt, cả lần giật giật miệng, an mặc quân trang nam nhân bỗng nhiên tới gần, mấy vị điện, bậy nói, mời các ngươi lập tức đi trước thảo luận chính sự sảnh, hắn có việc muốn nói với các ngươi. Cả lần cái miệng nhỏ mở, vẻ mặt mê mang nhìn về phía gửi nở vẹ giờ. Là có chuyện gì đâu gửi nở vẹ dở tỉ tỉ. Gửi nở vẹ dở sờ sờ đầu của nàng, đi xem sẽ biết đúng không còn lì ạ. Còn lì ạ gật đầu, dẫn đầu đi về phía trước đi, là vâng đúng, hoàng ti. Tiến nhập bờ gì tạn nì ạ hoàng cung thảo luận chính sự sảnh, năm qua 60 bờ gì tạn nì ạ đệ 99 mặc cho hoàng đế, chắt lơ ngồi ở vi. Trong mắt màu tím chim ưng vậy nhìn quét phương, bên cạnh hắn, đứng thẳng một gã khác hơn 40 tuổi quý tộc nam tử. Lễ phục màu vàng lóng ra thân, rất rõ ràng, là thay thế ạt Phật ra bây giờ trưởng quản tối đa quyền to quý tộc, ngói bởi vì bờ cổ công tức điện. Ngói bởi vì bờ cổ công tức phía trước, chỉnh tề mà xếp hàng so với vài tên hoàng nữ nhân tới trước một bước hoàng tử hoàng nữ nhân. Gối nở vẹ giờ, con lì ạ, duy phim địa, cùng với cả lần nối đuôi nhau đi vào, còn dư lại người lần lượt theo vào bờ gì tạn ní ạ hoàng đế tọa hồi nguyên vị. Liên quan tới ạ dệ 11 tân nhậm tổng đốc, còn lì ạ, từ ngươi thế thân cờ lộ vi. Còn lì ạ ngẩn người, hành lễ nói, là vâng đúng, phụ hoàng bệ. Còn nữa, ngươi phó tổng đốc. Hắn nhìn về phía đứng lặng ở bên sân bờ tuân lì, từ ngươi đảm nhiệm. Là vâng đúng, vậy điều này làm cho an bài bờ tuân lì sớm đã kinh dự liệu được. Lời vừa nói ra, bốn tòa vắng lặng, duy trưởng số 1 hương thịnh đúng là còn lì ạ. Bờ gì tạn nì ạ hoàng đế quét nhìn một vòng, ạ dệ 8 tân nhậm tổng đốc, ô đi xe ớt, từ ngươi đi vào tiếp nhận chức vụ. Bị điểm đến tên đệ nhất hoàng vị người thừa kế đệ nhất hoàng tử ô đi xe ớt thân thể run lên, bình thường mặt hàm chứa chút bất đắc dĩ nhu nhược, bờ tuấn lịch ngưng mắt nhìn vẻ mặt của hắn biến hóa, nhiều hứng thú nhìn về phía bên cạnh hắn hoàn toàn một bộ khí định thần nhàn bộ dáng sờ nợi rèn. Ô đi xe ớt, căn bản đã kinh bị nổ cảo. Nàng dưới đáy lòng tính ra sơ bộ kết luận. Duy phim nghĩa, ngươi nhàm chán trò chơi đã kinh kết thúc. Bắt đầu từ ngày mai, chuẩn bị tiến hành ngươi phải làm công tác. Duy phim nghĩa nắm chặt quyền, phấn mái tóc dài màu đỏ lay động, đúng, phụ hoàng bệ. Đi ra bờ gì tạn nì ạ hoàng cung thảo luận chính sự sảnh, đã một mạch ban đêm, mân tôi sắc bao phủ tảng lớn bầu trời, thỉnh thoảng có thâm trầm vân hà mọc lên, chìm chìm nổi nổi gian giống như nhân sinh. Đối diện bầu trời hiện ra lau màu nhạt nguyệt nha, như ẩn như hiện lại tựa như trong gió ảo giác. Bờ Tuấn Lys ngồi ở bạch bên trong đỉnh, Monica đứng ở nàng bên người. Vừa rồi ạ dệ 11 tới tin tức, nói củ rủ gì sủ dạ củ lấy mưu sát cờ lộ vịt tội vì danh bị bắt. Monica nói, bờ Tuấn Lys ngoạn vị câu thần, là vâng đúng sao gì ngươi không nóng nảy. Monica nháy mắt mấy cái, tiến đến trước mặt nàng. Bờ Tuấn Lys nói, ta tại sao muốn sốt ruột ngươi không phải nói muốn lợi dụng bờ tuân lịch khỏe miệng cực nhanh lau cười. Ta đích xác nói qua, bất quá, ta cũng không nói quá ta sẽ cứu hắn. Monica bỗng nhiên lấy lại tinh thần, mắt màu lam xẹt qua thì nhưng, ngươi nghĩ lợi dụng hắn không sai. Burton Cleese gật đầu, Monica càng thêm hoang mang. Nàng đứng lên, tóc dài màu vàng kim kèm theo và táo cùng nhau tung bay, ta muốn nhìn, nàng đến tốt cùng, có phải hay không lễ lụt. Monica hướng lên trời lật một cái liếc mắt, bạch bên ngoài đỉnh, xuất hiện một khắc lau màu đỏ sẫm bóng dáng. À, là con lì a điện ha hả, không cần giữ lễ tiết, hiện tại cũng không phải bình thường trường hợp. Con lì a mỉm cười. Monica hơi đứng dậy, ở toàn bộ trong hoàng thất, vị này con lì a điện tiếng tăm là tốt nhất, ở chung đứng lên cũng vô cùng hòa hợp ha hả.